mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Chương 152 dưỡng nhi dưỡng già. Giang Tiểu Đông đang ngủ say. Truyền được liền oán trách mẫu thân như thế nào này nửa đêm gọi điện thoại. Dụ An Hoa trần chờ nói. Hôm nay thỉnh đại sư tới xem qua. Nói ngươi muội muội trên người đồ vật là nơi này phòng ở vấn đề. Làm chúng ta dọn, Giang Tiểu Đông nghe ra cha mẹ lời nói ngoại chi âm. Lập tức liền nóng nảy, đoạt lấy nói, bọn họ có phải hay không kêu các ngươi chuyển nhà a? Mẹ, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ đâu? Nói không chừng này hết thảy đều là những người đó giở trò quỷ đâu. Các ngươi lại không phải không biết. Những người đó vì đem các ngươi đuổi đi sự tình gì đều làm được, bên cạnh tức phụ cũng bị đánh thức. Vừa nghe lại là kia hai cái lão đông tây làm quái. Cao mày đè thấp thanh âm nói, liền bọn họ chuyện này nhiều, còn không phải là làm cho bọn họ ở nơi đó nhiều ở vài ngày sao? Này liền chịu không nổi, ta xem bọn họ chính là chỉ nghĩ hưởng thanh phúc. Cũng không gặp chúng ta hiện tại đi làm lại muốn mang hài tử cỡ nào vất vả. Ta xem ngươi cái kia muội muội cũng không phải cái bớt lo. Từ từ quần một thổi bên gối phong. Giang Tiểu Đông tiếp tục chiều trong điện thoại nói. Ba, mẹ, những người đó chính là ước gì các ngươi dọn đi. Các ngươi vừa đi bọn họ liền không bồi tiền. Mẹ, chúng ta nơi này là tam khẩu người đâu. Đó chính là đa phần hơn 100 vạn đâu. Mẹ, các ngươi cần phải nghĩ kỹ, Du An Hoa rất là sầu khổ. Mang theo khóc nức nở, lau một phen đục nước mắt, chính là ngươi muội muội bệnh làm sao bây giờ a? Bọn họ đã từng đưa Giang Tinh Nhi đi bệnh viện ở một đêm. Chính là này Giang Tinh Nhi giống như là chứ ma giống nhau. Chẳng phân biệt trường hợp địa điểm thời gian cái kia. Hơn nữa các loại dụng cụ kiểm tra xuống dưới không bất luận cái gì tật xấu. Bọn họ ném không dậy nổi người này, lúc này mới lộng về nhà tới, tìm phương thuốc cổ truyền tìm đạo sĩ tìm bà cốt, từ từ quần cũng nghe đến microphone thanh âm, chiều Giang Tiểu Đông nói, người ba mẹ hiện tại trong lòng cũng chỉ có ngươi cái kia bảo bối muội muội. Ta xem về sau kia phòng ở đền tiền khẳng định cũng là phân cho ngươi muội muội. Phải biết rằng ngươi mới là bọn họ nhi tử, về sau còn muốn dựa ngươi cho bọn hắn dưỡng lão tống chung. Giang Tiểu Đông nghe lão bà như vậy vừa nói, trong lòng thực không cao hứng, vì thế chiều trong điện thoại thực không kiên nhẫn mà nói. Mẹ, ta xem Tinh Nhi nàng liền không gì bệnh, nàng chính là Trang, lão Giang đầu thật sự nghe không nổi nữa, một phen đoạt quá điện thoại. Hướng bên trong quát, ngươi cái này ngỗ nghịch đồ vật, ngươi đã quên lúc trước là ngươi muội muội bỏ học làm công cho ngươi cưới tức phụ. Ngươi hiện tại hai tử đều có, liền đem ngươi muội muội đã quên. Kia hảo, về sau chuyện của chúng ta không cần ngươi lo, phòng ở sự cũng cùng ngươi không quan hệ, Giang Tiểu Đông tức khắc nóng này. Vội vàng hô, ba, ngươi không cần kích động như vậy. Chúng ta không phải ý tứ này. Bên kia từ từ quần ở Giang Tiểu Đông bên tai thấp giọng chú hoán. Ngươi cái kia muội muội liền không phải cái bớt lo. Ngươi nói chỉ bằng nàng như vậy bộ dạng ra thế. Nhân gia Hoàng Tuấn nơi nào không xứng với nàng. Thế nhưng còn cùng người ta nói nhân gia không tiến tới. Hiện tại còn nháo ra cái gì bệnh tới. Cái này hảo, nhân gia đúng như nàng nguyện. Không cần nàng. Phòng ở sự tình cần thiết làm ngươi ba mẹ ăn vạ nơi đó. Nói nữa, chỉ là làm ngươi ba mẹ trụ nơi đó, lại không phải làm cho bọn họ ngủ đường cái. Kia chính là hơn 100 vạn ném đá trên sông sao? Nữ sinh hướng ngoại, ngươi cái kia muội muội sớm hay muộn cũng là phải gả người. Nếu hiện tại bọn họ liền đem di sản phân, ngươi cái này đương nhi tử cái gì đều không vớt được. Giang Tiểu Đông bị hai bên thanh âm làm cho phiền không thắng phiền. Hắn cảm thấy lão bà nói cũng không sai. Chỉ là làm cha mẹ ở nơi đó nhiều trụ một đoạn thời gian là có thể đa phần đến hơn 100 vạn. Chính là cha mẹ liền cái này đều không giúp bọn hắn tranh thủ. Làm hắn rất là thất vọng. chính là đối với muội muội hôn sự. Hắn cũng cảm thấy cái kia họ Hoàng vừa thấy chính là cái lắc lư công tử ca. Thường xuyên ở bên ngoài lêu lỏng, không phải cái phu quân, nếu không phải Tử Quân giới thiệu, hắn là tuyệt đối sẽ không làm muội muội cùng cái loại này người kết giao. Hiện tại hảo, muội muội mới vừa ra sự, bên kia liền truyền đến chia tay tin tức, trong điện thoại xảo một trận, từ Tử Quân cùng Giang Tiểu Đông thương lượng, xem hai cái lão đông tây lần này hình như là quyết tâm. Ngày mai cần thiết đi xem, nếu là thật vô thanh vô tức dọn đi rồi, như vậy nhiều tiền liền ném đá trên sông. Vì thế hai người thương định, ngày hôm sau đem hài tử đưa nhà trẻ liền đi cha mẹ ra. Mặc kệ như thế nào bọn họ hiện tại đều không thể dọn đi. Vợ chồng son một đường bóp mũi nhón mũi chân đi vào hai quê quán. Đối hai lão, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Tóm lại một câu, các ngươi hiện tại già rồi, nữ nhi khẳng định là phải gả đi ra ngoài không đáng tin cậy. Về sau chỉ có thể dựa nhi tử, cho nên ngươi không thể không vì nhi tử suy nghĩ, rồi sau đó. Vì tỏ vẻ chính mình cái này tức phụ hiền huệ hòa thuận. Từ Tử Quân xách theo mấy cái quả táo đi xem cô em chồng. Hai vợ chồng già vừa định mở miệng nói điểm cái gì. Lại thấy Từ Tử Quân nhẹ nhàng liền đem Giang Tinh Nhi cửa phòng đẩy ra. Hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì trước kia trừ phi là muốn ăn cơm, Giang Tinh Nhi đều sẽ giữ cửa khóa trái. Hai lão tướng coi liếc mắt một cái, nghĩ đến, làm cho bọn họ nhìn xem Giang Tinh Nhi tình huống cũng là tốt. Miễn cho Nhi Tử tức phụ tổng nói bọn họ ở chỗ này trang. Lại nói Từ Tử Quân mới vừa đẩy mở cửa, liền cảm giác một cổ âm phong bá mà đâu mặt đánh tới. Nàng không khỏi đánh cái rung mình, vốn định lập tức lui ra ngoài, chính là lúc này mới đi tới cửa liền rời đi, không khỏi có vẻ nàng cái này đương đại tẩu quá dối trá. Vì thế gắng gượng xách theo trái cây đi đến Giang Tinh Nhi mép giường. Chỉ thấy Giang Tinh Nhi nằm ở một mảnh dơ bẩn bên trong. Ướt át trơn trượt trên đệm truyền đến từng đợt tanh tưởi tanh tưởi. Từ Tử Quân che cái mũi, trong miệng nói lời khách sáo, ngoặc kép, nga, tiểu muội là muốn ngủ nhiều một hồi a. Kia hảo, tàu tử liền không quấy dây ngươi a. Một bên nói một bên sau này lui. Đột nhiên, từ chăn bông chung vươn một con trắng bệch tay bắt lấy nàng sách này quả táo thủ đoạn. Từ Tử Quân tức khắc kinh kêu to. Đãi lấy lại tinh thần thấy rõ là Giang Tinh Nhi, ngươi làm gì vậy, ngươi làm ta sợ muốn chết, bên ngoài truyền đến Giang Tiểu Đông dò hỏi, Tử Quân, làm sao vậy, Từ Tử Quân gân cổ lên đáp, ách, không, không có việc gì, Giang Tinh Nhi tay lạnh lẽo thấm người. Hơn nữa gầy như khô chảo, ngẩng đầu gắt gao nhìn Từ Tử Quân, làm ta đi ra ngoài, Từ Tử Quân thấy Giang Tinh Nhi bộ dáng. Hai mắt hoa ao hãm, gương mặt sụp đổ, tựa như ở bộ xương khô thượng bao một tầng da người giống nhau. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Cùng với loại cảm giác này, lại có một chút may mắn vui sướng khi người gặp họa. Nàng đột nhiên tránh thoát Giang Tinh Nhi tay, trốn cũng dường như rời đi. Nàng vừa ra tới, Giang Tiểu Đông lập tức hỏi, ta muội muội thế nào? Từ Tử Quân ánh mắt trốn tránh đi Giang Tiểu Đông dò hỏi. Một bên ậm ừ một bên đi xách chính mình bao. Không, không có gì, khá tốt nha, ngươi, Tử Quân, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Du Hoa An không thể tin tưởng mà nhìn tức phụ. Tử Quân ngươi không thể che lại lương tâm nói chuyện a. Tinh Nhi hiện tại, Tinh Nhi, các ngươi liền biết các ngươi nữ nhi. Ngươi có hay không vì các ngươi nhi tử suy xét quá a? Từ Tử Quân thở phì phì mà quát, chúng ta hiện tại là thật sự không có biện pháp, thỉnh bác sĩ, ăn dược, đều không thấy hiệu, lần này thỉnh đại sư, bọn họ đều nói phi thường linh nghiệm mà ni nhân ra gần nhất liền biết chúng ta trụ địa phương. Phong thủy không tốt, cần thiết dọn đi mới có thể cứu ngươi muội muội. Ngoặc kép, hết chương.